Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, Di Lạc Nộ. Song Phương nói xong sau đó, tiếp dẫn cũng không có kéo dài, làm cho Di Lạc, Dược Sư, Trường Sinh dẫn đội, hướng về Tây Kỳ Thành chạy đi, như là đã quyết định hợp tác rồi, cũng không cần phải, mà thẳng thẳng. Như vậy mình cũng sẽ không chiếm đến tiện nghi, ngược lại sẽ làm cho xiển giáo nhân khinh thường, thậm chí sẽ còn ảnh hưởng giữa bọn họ hợp tác. Rõ ràng là Đông Phương sự tình, cũng không biết chúng ta phương Tây vì sao xui xẻo như vậy, cư nhiên bị cuốn vào trong đó. Nếu không, chúng ta có thể ngồi vững điếu ngư đài, thậm chí làm cho Nguyên Thủy thiếu đại nhân chúng ta tình. Chuẩn Đề oán trách nói rằng, ai, đừng bảo là, tất cả đều là thiên ý, thiên đạo đã định trước sự tình a. Tiếp dẫn vẻ mặt đau khổ, nếu để cho hai người bọn họ biết, là Mệnh Huyền đem bọn họ Tây Phương Giáo kéo vào đại kiếp. Không biết bọn họ biết là dạng gì sắc mặt, khả năng cùng Mệnh Huyền liều mạng tâm đều có a. Đáng tiếc chính là bọn hắn không biết. Coi như đã biết cũng không có thể thế nào, bọn họ lại đánh không lại Mệnh Huyền, đi tới tặng đầu người sao? Đến khi Di Lạc dẫn người đạt được Tây Kỳ Thành thời điểm, Nhiên Đăng, Quảng Thành Tử mang theo xiển giáo môn nhân trước đi nghênh đón. Liền Cơ Xương cũng cùng nhau đi trước, tuy là Cơ Xương chỉ là một phàm nhân, cho dù những thứ này cao cao tại thượng thần tiên trong lòng khả năng khinh thường. Thế nhưng mặt ngoài mặt mũi còn là muốn cho, Song Phương gặp kỳ thực cũng không phải cực kỳ hữu hảo. Tuy là Tây Phương Giáo 720 là đến giúp đỡ, thế nhưng xiển giáo cũng khinh thường đối phương, khinh thường biểu tình hầu như đều lưu lộ ở trên mặt. Tây Phương Giáo người nhìn cũng là tức giận dâng lên, vô luận nói như thế nào bọn họ cũng là giúp một tay. Song Phương xem như là quan hệ hợp tác, thế nhưng xiển giáo cao cao tại thượng mặt mũi, thực sự để cho bọn họ rất khó chịu. Cũng may Cơ Xương cái này phàm nhân phi thường nể tình, Nhiên Đăng đạo nhân cũng cực kỳ biết làm việc, làm cho Tây Phương Giáo tức giận cũng chậm lại một ít. Hiện tại Tiệt Giáo những cái này phi tóc mang sừng hạng người, suốt ngày ở ngoài thành khiêu chiến. Không biết Di Lặc sư đệ nhưng có ý kiến hay? Xích Tinh Tử âm dương quái khí hỏi. Dược sư xem lửa giận trong lòng thiêu đốt. Đám này xiển giáo đệ tử cũng quá không phải thứ gì. Lời đến là không có vấn đề. Thế nhưng loại này giọng nói chuyện, khiến người ta muốn đánh người. Cho dù Di Lặc lòng dạ còn có thể, nhưng như trước bị chán ghét lập tức. Sư đệ bình tĩnh chờ nóng. Di Lặc truyền âm trấn an một chút dược sư, sau đó Di Lặc nói ra, các ngươi sư huynh sư đệ cũng không có biện pháp tốt. Bọn ta không quan trọng kỹ năng có biện pháp gì, thập nhị kim tiên có nghe hay không biện pháp, không khỏi không có sầu mi khổ kiểm, ngược lại lộ ra nụ cười. Nếu như Di Lặc thật sự có biện pháp, đó không phải là đánh mặt của bọn họ. Bức AC. Bọn họ ở chỗ này đã thời gian rất lâu, nếu như còn không bằng mới vừa đến Tây Phương Giáo người, để cho bọn họ làm sao hỗn a? Cho nên bọn họ không có cách nào. Thập nhị kim tiên ngược lại thỏa mãn đứng lên, không thể không nói thập nhị kim tiên loại này tư tưởng hoàn toàn chính xác có điểm không tốt, nói trắng ra là chính là đố kỵ hiền năng a. Mặc dù bây giờ Tây Phương Giáo cùng xiển giáo hai cái giáo phái liên hợp, thế nhưng thật ra thì vẫn là Tiệt Giáo càng mạnh. Tây Phương Giáo tuy là nhiều người, nhưng là cao thủ quá ít. Kỳ thực nếu là thật khai chiến, Tây Phương Giáo có gọi hay không quá xiển giáo đều là ẩn số. Các đệ tử người mặc dù nhiều, thế nhưng thực lực cũng là rất xấu, mà Tiệt Giáo cũng không giống nhau. Tiệt giáo nhưng là có không ít yêu tộc đại yêu. Cái loại này trải qua bách chiến, trải qua vu yêu lượng kiếp đại yêu, chính là thập nhị kim tiên cũng chưa chắc là đối thủ. cho nên tuy là Tây Phương giáo tới, nhưng là bọn hắn như trước muốn co đầu rút cổ. Nếu như Tiệt giáo là Hồ Lô Oa cứu ra ra, từng cái tiễn, Xiển giáo khẳng định không sợ, cùng tiến lên quần ẩu là được rồi. Nhưng là bây giờ Tiệt giáo là cùng lúc lên đích, còn có thân công báo triệu tập tán tu, lần này để Xiển giáo trợn tròn mắt, chỉ có thể nhìn Tiệt giáo diễu võ dương oai. Nếu không phải là sợ nhiễm nghiệp lực, không thể đối với phàm nhân xuất thủ, bọn họ đã sớm sát nhập thành, đem Xiển giáo môn nhân tiễn thượng phong thần bảng. Thế cục bây giờ đối với Xiển giáo cùng Tây Phương giáo mà nói, chính là hai chữ khó chịu, mà Tiệt giáo đệ tử nói chuyện xác thực khó nghe, mỗi lần chửi bậy đều để cho bọn họ tức giận hơi nước. Vài ngày sau, mới tới Tây Phương giáo người ngược lại không nhịn được, Di Lặc tìm được Quảng Thành Tử, đạo huynh, chúng ta bây giờ lẽ nào đã bị chỉ vào mũi mắng, không có chút nào phản kháng. Kỳ thực Di Lặc trong lòng là khinh bỉ Quảng Thành Tử bọn họ. Ở trước mặt bọn họ rõ ràng biểu hiện rất lợi hại, thế nhưng ở trước mặt đối phương, cư nhiên trực tiếp kinh sợ. Các người Tây Phương giáo nếu như không nhịn được, có thể đi thăm dò một cái đối phương. Quảng Thành Tử vững vàng ngồi ở chỗ kia, liền đầu cũng không có đánh. Di Lặc nhướng mày, sau đó rời đi, nhìn Di Lặc bối ảnh. Quảng Thành Tử trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Bọn họ lẽ nào chính là diện đoàn, mặc cho Tiệt giáo đệ tử chửi bậy. Phía trước bọn họ đã cùng Tiệt giáo đánh mấy đợt, ngoại trừ tổn thất vài cái tam đại đệ tử tứ đại đệ tử, còn lại tóc cũng không có mò được. Nếu không, luôn luôn mũi vểnh lên trời thập nhị kim tiên, bây giờ làm bực nào thành thật như vậy, còn chưa phải là bị đối phương giáo dục. Quảng Thành Tử cũng không có di chuyển, ngồi ở chỗ này chờ Di Lặc kinh ngạc trở về. Quả nhiên vô dụng thời gian bao lâu, Di Lặc trở về, trên người rách dưới, còn có vài chỗ vết thương, sắc mặt càng là âm trầm xấu xí. Di Lặc đạo hữu, có từng thăm dò ra thực lực của đối phương, tại sao vậy chật vật như vậy à? Quảng Thành Tử giả vờ kinh ngạc, trên mặt cũng là không che giấu chút nào, nhìn có chút hả hê biểu tình. Làm phiền đạo huynh quải niệm, xem ra là ta khinh thường Tiệt giáo, thương cảm ta mấy cái sư đệ sư điệt a. Di Lặc biểu tình bất thiện nói rằng, lần này bọn họ nhưng là tổn thất mười mấy đệ tử, trong đó chỉ có ba cái đi lên phong thần bảng, những thứ khác đều bị lòng dạ độc ác Tiệt giáo diệt hồn phách, muốn thượng phong thần bảng đều không được. Nhìn Quảng Thành Tử nụ cười trên mặt càng sâu, Di Lặc lửa giận trong lòng chính là không chỗ phát. Đối phương minh rõ là minh hiểu, thế nhưng liền thực lực của đối phương cũng không nói một chút. Cái này tính là cái gì minh hiểu a? Nhất là sau đó còn lộ ra nhìn có chút hả hê biểu tình. Di Lặc đều muốn trở mặt, đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa trong tay thủ đoạn có chút thâm độc. Di Lặc sư đệ vẫn là cẩn thận tốt. Bản muốn nhắc nhở ngươi một cái, ai biết Di Lặc sư đệ như vậy xung động a. Nghe xong cái này vô sỉ, Di Lặc đen nhánh sắc mặt càng đen hơn vài phần. Đối phương nói ra lời nói này, quả thực không xứng làm người. Không biết Quảng Thành Tử đạo hữu, nhưng có đối sách giảm một chút nhuệ khí của đối phương. Phải biết rằng đây chính là đại kiếp, Quảng Thành Tử đạo hữu vậy cũng không muốn bị Hạo Thiên chỉ huy a. Di Lặc lạnh lùng nói, rõ ràng đều đối đầu kẻ địch mạnh, Xiển giáo những người này còn nhằm vào bọn họ, để cho bọn họ trắng mất không hơn 10 người môn nhân. Di Lặc đều muốn nổ, nếu như không phải song phương đều là trên một sợi thừng châu chấu, Tây Phương giáo còn muốn dựa vào đối phương. Hiện tại Di Lặc đã thu dọn đồ đạc đi, Tiệt giáo người đông thế mạnh, thực lực lại không kém, chủ yếu nhất vẫn là ly kỳ cổ quái pháp bảo, kế trước mắt vẫn là nghĩ biện pháp xa nhau bọn họ. Sau đó từng cái đánh bại, Quảng Thành Tử cũng nghiêm túc, Di Lặc hết chỗ nói rồi, cái này nghe dường như có đạo lý. thế nhưng kỳ thực cũng không có gì chứng dùng. Muốn từng tay đánh bại, thế nhưng ngươi làm sao chia mở đối phương? Cho nên Quảng Thành Tử nói kỳ thực đều là lời nói nhảm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.